Chương 5. 0033 ngươi đem hắn hại thảm. Tiêu Mục không khỏi khí tuyệt, trước mắt này chỗ nào đụng tới tiểu cô nương, nhìn xem tuổi không lớn lắm, trang phục cũng là một phái phú quý thái độ. Có thế nói ra khỏi miệng lời nói, quả thực quái lạ đến nhà. Cái gì gọi là nàng bạc tình phụ bạc, loạn liêu không nhận nợ nàng liêu người nào ai cũng không liêu được rồi liêu là cái gì cái quỷ. Ai có thể cùng với nàng giải thích một tinh trần nhìn trước mắt một phái cục diện hỗn loạn, nhìn không được nhấc tay nâng chán, tiến lên mấy bước nhỏ giọng nói nói, vị này tư không cô nương, tay ngươi bị thương, trước bung ra lại nói được chứ tư không phục linh lạnh lùng nhìn hắn một chút, nắm thật chặt tiểu mục đằng tiền cuối cùng, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Nói, tiểu mục, ngươi có dám nhập mộng thử một lần kiểu mục ánh mắt khẽ giật mình, thần sắc nhạt nhẽo mà nhìn chằm chằm vào nàng. Chỉ thấy một chi đen như mực cây sáo, từ tư không phục linh biết uyên bên trong, bị chậm chậm triệu ra, hoành giữa không trung, chậm rãi rơi. Tiêu Mục nhìn qua căn này ác ngộng ma sáo, trong lòng có chút siết chặt, nửa ngày, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn qua cây kia cây sáo. Nàng nhận ra căn này đáng sợ cây sáo. Căn này ác ngộng ma sáo, thổi lên nháy mắt, sẽ để cho nàng nhập ngộng gặp người không tốt chuyện, sinh ra không tốt hồi ức. Liên ví dụ cầm nhị công tử. Tiêu Mục, chỉ cần ngươi nhập mộng xem xét, định có thể biết ngươi cùng ta đại ca, đến cùng phát sinh qua chuyện gì. Vậy xem ăn dưa con chúng, nhao nhao nín hơi mà đối đãi, ánh mắt thiên lặng rơi vào tiểu mặt than trên thân. Mặc Liên đột nhiên chợt lách người, đi vào thê tử bên người, một tay vịn chặt eo của nàng, lặng lẽ nhìn về phía tư không phục linh nói, ngươi chớ lại buộc nàng. Nàng tự nhiên sẽ không nhập mộng. Bởi vì... nàng cùng đinh đinh đỉnh, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Tư không phục linh suy cười một tiếng, thật sao đương nhiên. Mặc Liên một mặt vẻ băng lãnh, liếc mắt tư không phục linh một chút. Tư không phục linh duỗi tay nắm thật chặt cây kia đằng tiên, đám người chỉ thấy trong tay nàng giọt máu, một chút xíu thuận dây leo leo lên, huyết sắc dập dờn. Tiểu mục trong tay cây kia đằng tiên căng đến thẳng tắp, liền như là lòng của nàng lúc này dây cùng, kéo căng thẳng tắp căng lên. Phảng phất liền muốn hết sức căng thẳng. Tiểu Mục ngươi biết không ngươi bắt hắn cho hại thảm. Ta chưa từng gặp hắn thảm như vậy qua hắn là chơi vui thành tính, phong lưu không bị trói buộc đã quen. Thế nhưng là đối ngươi, từ không một chút đóng kịch hư tình. Từ không phục linh mắt đỏ vành mắt, cố nén dục mất không xong nước mắt. Hồi tưởng lại hôm qua nhìn thấy tình cảnh, tay của nàng lần nữa hung hăng, nắm chắc đằng tiên, phảng phất như thế liền có thể nắm chắc tiểu một người này. Có thể đưa nàng mang về thấy người kia một mặt. Buông tay Kiều Mộc giận tí mặt, đột nhiên rút về trong tay nàng đằng tiên, thánh mục chi lực hóa thành ánh sao mảnh vỡ, đột nhiên long tại trong tay nàng. Cô nương, ngươi dạng này liền không đúng lúc trước cỡ trách nàng tiểu cô nương, thấy thế gấp vội mở miệng, ngươi sao có thể như thế đối xử mọi người ra đại ca đâu hải nha, ngươi thật đúng là ngươi không thể có người mới liền quên người cũ a cái gì cùng cái gì kiểu một thần sắc giận dữ chừng mắt cái kia ăn nói lung tung tiểu nha đầu. Mặc Liên đồng học cũng đi theo tức xạ mặt lại, nhịn không được dương mắt chừng mắt về phía cái kia đầu sư tờ chỉ tiểu cô nương. Quái lạ bị cô nương này bà câu nói chuyện, hắn thật tốt chính thất phu quân, thế mà biến thành tân hoan cô nương kia hồn nhiên không thèm để ý người khác chừng mắt, nhạy cà tương chạy đến tư không phục linh bên người. Nâng lên tay của người ta. Ai nha bị thương thật nặng. Vị cô nương này, ta chỗ này có thuốc, ngươi trước thoa một chút. Tư không phục linh rút về tay, lặng lẽ. Tiểu cô nương cu nở dê không để ý tới, lôi kéo tư không phục linh, cho nàng bôi lên thuốc cầm máu.